Mà Ngân, chương 1091, một chút dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoàng dừng bước chân lại, có lòng muốn tiếp tục đi về phía trước thăm dò một phen. Bởi vì cách Tiêu Hoàng chế tạo ma văn tu luyện ngự hóa chỉ còn thiếu một loại tài liệu. Chính là ám kim thạch. Loại đá này ở Thái Qua vũ trụ cũng không hiếm thấy. Nhưng cố tình ở nơi có rất nhiều kỳ chân dị bảo này lại không có loại ám kim thạch. Thậm chí ngay cả nửa điểm bóng dáng cũng không có. Nhưng thời gian cấp bách, Tiêu Hoàng cũng không thể không ngừng tìm kiếm. Xoay người đi trở về. Bởi vì Trần lão bản còn đang chờ ở cửa hang động. Đồng thời ở trong này có quá nhiều linh thú. Các loại dao động ngự lực, dao động năng lượng tùy ý có thể thấy được. Căn bản không thể mở ra khe nứt không gian. Thật sự không được. Phải đi chợ đen lạng một vòng. Nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Tiêu Hoàng thì thào tự nói một tiếng. Lập tức xoay người. Rất nhanh quay trở về. Ven đường lại bằng tốc độ nhanh nhất. Góp nhặt một số lớn tài liệu. Nhét đầy khe nứt không gian. Khi Tiêu Hoàng một lần nữa quay về tới cửa động. Thời gian đã tới 8 giờ tối. Khi đi ra khỏi hang động sâu tới 3.000 thước này. Trong thung lũng u tĩnh, tiếng kêu gào của các loại động vật bắt đầu rầm n không dứt bên tai. Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống. Ngay chỗ cửa hang động, Uông Võ đã đốt lên một đống lửa. Trần lão bản đang lo lắng xoa xoa tay. Đi tới đi lui ở bên cạnh đống lửa. Đôi chân mày đã nhíu sát vào nhau. Từ lúc Tiêu Hoàng đi vào hang động linh thú, tim của Trần lão bản gần như luôn đập thình thịch không ngừng. Đúng vậy, hắn rất lo lắng an nguy của Tiêu Hoàng. Nguyên nhân chủ yếu không thể nghi ngờ. Tiêu Hoàng chính là nguồn tài phú của hắn. Tiêu Hoàng nếu xảy ra chuyện không hay, giấc mộng phát tài của hắn cũng sẽ hoàn toàn vỡ tan. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, nỗi lo lắng trong lòng Trần lão bản này cũng là càng lúc càng dữ dội. Nhưng đúng lúc này, ở hướng hang động linh thú bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng dị động. Ngay sau đó, liền thấy Tiêu Hoàng từ bên trong hang động đi lên, đồng thời kéo cây cỏ ở bên cạnh một lần nữa phủ kín phía trên cửa hang động. Lúc này vẻ lo lắng trên mặt Trần lão bản đã nhạt đi, lại biến thành là thấp thỏm mong chờ. Từ đại sư có thể bình an trở về, tại hạ cũng an tâm. Không biết chuyện này thu hoạch như thế nào? Bên trong linh thú có hung mãnh không? Trần lão bản thử tính hỏi. Trên mặt cũng lộ rõ vẻ tươi cười cực kỳ mất tự nhiên. Trở về nói sau. Chuyên cua tôi đốt nét. Tiêu Hoàng nhẹ giọng lên tiếng. Rồi bảo đám người Uông Võ. Dập tắt đống lửa. Xóa hết thảy mọi dấu vết không lưu lại gì. Sau đó chuẩn bị rời đi. Nửa tiếng sau. Đợi đám người Uông Võ làm xong. Tiêu Hoàng liền mở ra khe nứt không gian. Khoảnh khắc không ngừng quay về tới Thạch Đông thôn. Sau đó dựa vào bóng đêm đi thẳng vào hậu viện trong nhà Trần lão bản. Nơi này bờ tường rất cao chừng 3 thước. Có thể nói cực kỳ bí ẩn. Ngay cửa ra vào Trần lão bản cũng dựa theo Tiêu Hoàng phân phó. Phái ra người tâm phúc tuyệt đối chấn giữ. Nên biết rằng, hiện tại chuyện Trần lão bản và Tiêu Hoàng làm ở thượng bang chân nghĩa quốc tuyệt đối không phải là nhỏ. Tự tiện buôn bán các thứ có liên quan với chiến văn. Một khi bị phát hiện, ít nhất cũng bị giam vào ngục 10 năm trở lên. Cùng Trần lão bản chậm rãi đi vào trung tâm sân chính. Nương ma văn ngọn đèn mờ nhạt, Tiêu Hoàng liền từng chút mở ra khe nứt không gian cất giữ. Sau đó lấy ra phần tài liệu cho Trần lão bản kia. Chỉ riêng tủy não linh thú đã có 6 loại. Tiếp đó là mặt của linh thú biến dị, tủy não của linh thú biến dị vân vân. Trần lão bản đứng ở bên cạnh Tiêu Hoàng. Thấy Tiêu Hoàng giống như ảo thuật ra. Lấy ra từng món trong túi. Bên trong tài liệu hệ sinh vật muôn màu rực rỡ cùng với thảo dược vô cùng quý báu. Ánh mắt đã có chút đứng trong. Nhất là mắt của linh thú biến dị kia. Ở lãnh thu tinh không thể chối cãi tuyệt đối là giá trên trời. Huống chi Tiêu Hoàng xuất ra mặt. Cũng đủ cho 3 người sử dụng. Đại khái chỉ qua thời gian 10 phút. Trước mặt Trần lão bản. Đã hình thành từng cái gò đất rất cao. Mấy thứ này ở trong mắt Tiêu Hoàng. coi như rất thông thường. Nhưng ở trong mắt Trần lão bản, không thể nghi ngờ đều là một số kỳ chân dị bảo. Mà trước mắt mấy thứ này, nếu có thể toàn bộ bán đi, như vậy Trần lão bản sẽ thu lợi gấp bội. Trong lúc nhất thời, Trần lão bản chỉ cảm thấy trước mắt có chút hoa mắt. Suýt nữa ngất đi tại đương trường. Nói không khoa trương chút nào, những tài liệu linh thú trước mắt này có khả năng sinh ra giá trị gần như đều nhiều hơn so với tiền hắn kiếm được cả đời. Không kìm được, Trần lão bản vô thức rời ánh mắt kỳ dị nhìn ngay Tiêu Hoàng. Ấp úng hồi lâu, cũng không có nói ra nửa câu có thể nghe hiểu. Sắc mặt đã một mảnh đỏ bừng. Nhìn lại Tiêu Hoàng vẫn bình thản như trước. Một lần nữa xác nhận bên trong khe nứt không gian đều là các thứ của mình. Liền đóng lại khe nứt không gian. Sau đó nói, mấy thứ này, người bảo Uông Võ mau chóng xử lý một chút. Ngày mai chúng ta xuất ra một phần đi tới chợ đen Lạng một vòng. Hơn nữa ta còn cần ám kim thạch, hy vọng có thể mua được ở chợ đen. Dặn dò qua loa xong, Tiêu Hoàng lập tức rời nhà Trần lão bản, dựa vào bóng đêm, chậm rãi đi về hướng nhà đá của mình. Thời gian đã tới 10 giờ tối, Tiêu Hoàng mới đẩy ra cửa phòng. Tuy nhiên, ngay sau đó, trên mặt Tiêu Hoàng lại thoáng hơi đổi sắc. Chỉ nhìn thấy bên trong phòng khách, ma văn đăng vẫn còn sáng. Tràn chân đang hai tay đỡ lấy cằm, thẫn thờ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ rõ vẻ buồn ngủ. Thức ăn ở trước mặt nhìn qua đã bị hâm nóng một vài lần rồi. Nhìn thấy một màn như vậy, trên mặt Tiêu Hoàng không kìm được hiện lên một chút xúc động. Hiển nhiên, Trần Trần vẫn luôn chờ Tiêu Hoàng trở về. Đột nhiên từ đáy lòng Tiêu Hoàng bắt đầu sinh ra một luồng hơi ấm. Loại cảm giác này đối với Tiêu Hoàng mà nói, đã vô cùng xa lạ. Nhìn lại Trần Trần, thấy thân ảnh Tiêu Hoàng xuất hiện, vốn sắc mặt đang buồn ngủ liền tan thành mây khói. Sau đó toát ra vẻ tươi cười vui mừng, đứng dậy đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, giống như một cái con thỏ nhỏ, reo lên giòn tan, tiên sinh tóc bạc, ngài đã về rồi, muộn như vậy còn chưa ngủ à? Tiêu Hoàng nhìn lướt qua Trần Trần một cái, dịu dàng nói, sau đó tiện tay đóng lại cửa phòng, còn đang chờ ngài về, ta biết ngài bôn ba ở bên ngoài, trở về thế nào cũng phải ăn một bữa ăn nóng hổi. Trần Trần nói xong, liền cầm lấy bát xới cơm cho Tiêu Hoàng, sau đó chạy vào phòng bếp chuẩn bị trà nóng cho Tiêu Hoàng. Không cần bận rộn như vậy, ta ăn qua loa một chút là được, cô cũng lại đây cùng ăn đi. Tiêu Hoàng nói với vào phòng bếp một câu, sau đó liền cầm lấy chén đũa bắt đầu tự mình ăn. Tuy nhiên, Trần Trần cũng không có nghe lời nói của Tiêu Hoàng. Trong chốc lát, liền bưng ra một chén trà nóng đặt ở bên cạnh Tiêu Hoàng. Nghe người trong thôn nói, sau khi ăn xong uống một chén nước chè xanh, rất tốt cho thân thể. Ăn uống no nê xong, Tiêu Hoàng trải qua một ngày bận rộn, rốt cục cảm nhận được một trận cảm giác thoải mái. Không cần vội, chén đũa có thể ngày mai rửa. Sớm đi nghỉ ngơi đi. Tiêu Hoàng nói xong, liền đẩy cửa đi vào thư phòng của mình. Ngay sau đó một khắc không chờ, liền mở ra khe nứt không gian, lấy ra hết tài liệu còn lại ở bên trong, cũng không ít. Sau đó, Tiêu Hoàng liền dùng công cụ chế vãn, xử lý từng loại tài liệu trong tay. Nên đậy kín bảo tồn thì đậy kín, nên nghiền nát thì nghiền nát một lần. Một hơi làm đến 2 giờ sáng, Tiêu Hoàng mới xử lý xong tất cả tài liệu, chứa vào bên trong một cái lại một cái ống nghiệm lớn nhỏ không đồng nhất. Sau đó phân biệt theo dấu hiệu riêng cất những ống nghiệm này trong tủ trữ vật, khóa kỹ. Về phần phế liệu còn lại thì bị Tiêu Hoàng sử dụng ngự lực cực nóng của đại ngự sư cấp 4. Toàn bộ đốt thành bột phấn, chôn xuống trong lòng đất, coi như cấp cho Trần Trần làm phân bón hoa. Hiện tại đối với Tiêu Hoàng mà nói, chế tạo ma văn tu luyện ngự hóa chỉ còn thiếu một loại tài liệu. Đồng thời ở bên trong hang động linh thú phát hiện hồng quang thạch cực lớn kia, cũng chắc chắn là cung cấp vô cùng vô tận, trợ lực cho Tiêu Hoàng thăng cấp kế tiếp. Hết thảy dường như đều có chiêu hướng phát triển thuận lợi. Đảo mắt một đêm qua đi, Tiêu Hoàng nếm qua bữa sáng qua loa, rồi cầm lấy một cái túi vải bố vắt xéo lên vai. Lập tức đi xuống chân núi, đi tới hướng nhà Trần lão bản. Lúc này Tiêu Hoàng đội mũ dạ màu vàng đất, đeo mắt kính cực lớn, đã rất khó làm cho người ta liên tưởng tới vua của Lạc Đan Luân, mà ngược lại làm người ta có cảm giác giống như dáng vẻ một lão học giả vô cùng quê mùa. Nhất là cái túi vải bố vắt xéo ngang vai kia, lại làm cho dáng vẻ quê mùa của Tiêu Hoàng đạt tới một cảnh giới khác biệt. Đi vào trong nhà Trần lão bản, giờ phút này Trần lão bản thoạt nhìn vô cùng tiều tụy, duy chỉ có hai mắt sáng ngời giống như bóng đèn. Đêm qua gần như một đêm không ngủ, cả người hắn còn đang ở vào giai đoạn cực độ phấn khởi. Tưởng tượng đến những tài liệu kia có thể đổi lấy bao nhiêu kim tệ, Trần lão bản chỉ cảm thấy máu dâng lên, trước mắt quay cuồng. Tuy nhiên, khi Trần lão bản nhìn thấy Tiêu Hoàng, như trước toát ra vẻ mặt cung kính, không ngừng cúi đầu khom lưng trước mặt Tiêu Hoàng. Ngay cả bảo vệ cửa ở một bên nhìn thấy ông chủ như thế, đều có chút không thể tin được hai mắt của mình. Trước đó bọn họ thật đúng là còn nhớ rõ, lúc Tiêu Hoàng tới đây lần đầu, bộ dáng ông chủ cao cao tại thượng làm sao. Thế nhưng hiện tại dường như là con cháu ba đời. Trần lão bản, hàng hóa chuẩn bị thế nào rồi? Tiêu Hoàng đi vào cửa nhà Trần lão bản, hạ giọng hôi. Ngày hôm qua Uông Võ bận bịu đến quá nửa đêm, đã sửa sang lại hơn phân nửa rồi. Trần lão bản nhìn quanh tả hữu, hạ giọng nói, tiếp theo liền dẫn Tiêu Hoàng đi vào bên trong thư phòng của mình. Hiện giờ trong này đã được thay một bộ bàn ghế mới. Mở ra ngăn kéo, Trần lão bản lấy ra một cái hộp gỗ mở ra, bên trong đặt ngay ngắn hơn 20 loại tài liệu chế tạo chiến văn. Ngoài ra, còn có 3 cái mặt của linh thú biến dị. Bước đầu phỏng chừng chỉ riêng trong hộp kim loại này, gần như đã có giá trị hơn 5.000 kim tệ. Phóng tới chợ đen, nói vậy không chừng giá cả còn cao hơn. Tiêu Hoàng nhẹ nhàng sờ sờ những tài liệu này, cuối cùng lấy ra một lọ nhỏ mặt của linh thú biến dị, vươn tay đưa về phía Uông Võ. Uông Võ, bận bịu suốt một đêm, cũng không dễ dàng. Này cầm lấy, Tiêu Hoàng nói với giọng điệu bình thản. Uông Võ đứng ở bên cạnh, nghe nói như thế, lại nhìn thấy Tiêu Hoàng đưa cho mình một lọ mật của linh thú biến dị, sắc mặt mong chờ không kìm được chính là biến đổi. Không có người nào biết rõ hơn so với Uông Võ, mật của linh thú biển dị rốt cuộc có ý nghĩa gì. Đó chính là cơ hội thành tựu ngự giả. Ngự giả ở trong mắt Tiêu Hoàng đã không đáng nhắc tới, nhưng ở trong mắt Uông Võ, ở trong mắt người của Lãnh Thu Tinh, thì đó khẳng định là tồn tại mộng ước. Trên mặt Uông Võ không khỏi biến thành một bộ dáng cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần. Đối với sự hào phóng của Tiêu Hoàng, lại cảm động đến rơi nước mắt. Nên biết rằng, mấy thứ này cùng với nói là sở hữu của Trần lão bản, còn không bằng nói là Tiêu Hoàng ban tặng. Cách chương.